Mặc dù ở chung với Giang Triệt rất kỳ quái nhưng anh ra ngoài đều ở phòng tổng thống. Bên trong có vài phòng ngủ, cũng khá ổn. Cân nhắc xong, Chu Vưu gật đầu một cái. Thật xin lỗi đã mang thêm phiền toái cho anh. Tổng giám đốc Giang, không phiền. Khóe môi Giang Triệt hơi cong lên, ý vị thâm sâu. Cách Chương.